Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1162, chương 1164, độ khó cao đánh bạc. 10 viên xúc xác, cái thanh này tại chỗ người đều là cho giật mình. Mọi người đều biết, cái này xúc xác càng nhiều thì càng khó trưởng khống. Có thể trưởng khống 6 viên xúc xác. Đã là tương đương nhân vật lợi hại a, chỉ sợ cũng chỉ có trước đây 10 người vật mới có thể đạt tới, nhưng mà trưởng khống 10 viên xúc sắc người, cho đến nay đều không ai có thể đạt tới, khiến tại chỗ người thế nào có thể không khiếp sợ. Điều này chẳng lẽ cũng là đổ thần thực lực, một lời không hợp thì 10 viên xúc sắc. Trách không được đánh bạc thần chi danh đến bây giờ đều không người có thể siêu việt. Vẻn vẹn là cái này một bài, liền đã đứng tại đỉnh phong. Tại chỗ người hít sâu một hơi sau khi nhìn xem hai người này, bọn họ đều ngậm miệng không nói. Tốt, Hạ Minh không có cự tuyệt. Từ khi hắn đạt tới đại tông sư sau khi, còn theo chưa từng sử dụng quyền lợi. Cái này Brooklyn, Alice cùng Clark tuy nhiên lợi hại, nhưng là tướng tương đối. Những người này vẫn như cũ là cùng hắn kém một cái cấp bậc. Vì vậy, hắn cũng không dùng hết toàn lực. Một câu không dễ nghe lại nói cũng là, những người này liền hắn vận dụng toàn lực tư cách đều không có. Người dao động vẫn là ta trước dao động. Cao Tiến bình tĩnh nhìn lấy Hạ Minh, nói, người trước đi. Hạ Minh không quan trọng nói ra, tốt, đã như vậy ta trước hết không khách khí. Theo Cao Tiến một câu, rồi sau đó Cao Tiến cầm lấy xúc sắc chung lay động, rồi sau đó bãi xuống, những thứ này xúc sắc toàn bộ đều rơi vào xúc sắc chung bên trong. Nương theo lấy xúc sắc cổ lay động, Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà Cao Tiến lại là cực kỳ nghiêm túc. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, Cao Tiến lỗ tai lúc này vậy mà tại động. Những cao thủ này đều biết, đây là nghe âm phân biệt điểm. Loại năng lực này, cũng không phải cái gì người đều có thể luyện ra. Có thể đạt tới nghe âm phân biệt chút người. Bước nhảy đều là cao thủ bên trong cao thủ. Cao Tiến lay động tốc độ rất nhanh. Loại kia siêu cao tốc độ tay, để tại chỗ người nhìn đều là một mảnh kinh hãi. Đây chính là đổ thần Cao Tiến sao? Brooklyn tại cách đó không xa chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này, lẩm bẩm nói, thật sự là đáng sợ a, không hổ là độ thân Cao Tiến. Đúng vậy a, thì liền đổ xúc xác đều có thể đạt tới loại này tốc độ tay, thật là lợi hại. Alice cũng là thở dài nói ra, cũng không biết hắn đạt tới nát mấy viên xúc sắc cấp độ. Lúc này Clark mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, nát xúc sắc sao? Làm nghe đến đó thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là bắt đầu trầm mặc. Nát xúc sắc, đây là một môn kỹ thuật việc, hơn nữa còn cần đối với lực đạo hoàn mỹ trưởng khống. Nếu để cho một người lắc ra khỏi 10 cái giống như đúc điểm số đến, chỉ sợ có rất nhiều người có thể làm đến. Nhưng là, nếu để cho người đổ xúc xác, thoáng cái dao động bể nát, như vậy, thì khó khăn. Xúc xác càng nhiều, thì càng khó dao động nát. Cái này bên trong đối với lực đạo đem khống, cần muốn đạt tới một loại vô cùng rất nhỏ cấp độ. Nếu không, sơ ý một chút, liền có khả năng đem cái này xúc xác tất cả đều cho dao động bể nát. Đương nhiên, cái này đổ xúc sắc còn cần rất bàn tay lớn sức lực. Bình thường người cũng căn bản là không có cách đạt tới loại này lực tay. Vì vậy, cái này đổ xúc sắc có thể nói là một môn kỹ thuật sống bên trong việc cần kỹ thuật. Tại từ xưa đến nay, xúc sắc cũng là một mực tồn tại. Tại thời kỳ cổ đại, xúc sắc thì là một loại dùng để đánh bạc phương thức. Có thể thấy được xúc sắc thu người yêu thích trình độ. Như thế thời gian dài phát triển, cái này xúc sắc cách chơi cũng là nhiều kiểu trồng chất. Hạ Minh Thủy Chung là sắc mặt bình tĩnh, yên tĩnh chờ đợi lấy Cao Tiến đổ xúc sắc. sét đánh xoạt, thanh âm vang vọng ra. Dần dần, thì liền Cao Tiến trên trán đều là dần dần xuất hiện tinh mịn mồ hôi lạnh. Cao Tiến đổ xúc sắc thời gian rất dài rất dài. Chỉnh một chút dao động 10 phút đồng hồ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Làm Cao Tiến giữ lại xúc sắc chung thời điểm. Khiến tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt hướng về xúc sắc chung nhìn sang. Tại chỗ vắng người tĩnh mà nhìn xem xúc sắc chung. Hận không thể lập tức nhìn đến bên trong điểm số. Sau một khắc, Cao Tiến tay cũng là hơi có chút run rẩy. Nhưng mà Hạ Minh thì là kinh ngạc nhìn lấy Cao Tiến. Đón đến, nói ra, không nghĩ tới, người vậy mà đạt tới loại cảnh giới này. Không hổ là đổ thần. Đối với Cao Tiến, Hạ Minh là một trận tán thưởng. Hắn nát mấy viên, lúc này Brooklyn nhướng mày. Nhịn không được hỏi, không biết, Elise sợ hãi thán phục nói ra. Ta cảm giác nát ít nhất 3 viên. 3 viên. Khiến Brooklyn cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Có thể bể nát 3 viên. Cái này đã tương đương lợi hại. Sợ sợ không chỉ 3 viên. Thì sau đó một khắc, Clark thanh âm cũng là vang vọng ra. Cái gì? Không ngừng 3 viên. Điều đó không có khả năng đi. Elise cùng Brooklyn bọn người là nhướng mày. Nhịn không được nói ra. Chỉ ít 6 viên. Clark ngưng tiếng nói. Tê. Theo Clark câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. 6 viên, đây chính là một cái rất con số khủng bố a. Nếu như thoáng cái bể nát 6 viên, bọn họ đều không thể làm đến, thậm chí lại cho bọn hắn thời gian 1 năm cũng vô pháp làm đến. Điều này chẳng lẽ cũng là đổ thần thực lực sao? Buồn cười, ta còn tưởng rằng mình tiến bộ liền có thể cùng đổ thần phân cao thấp. Giờ khắc này, Brooklyn cười khổ một tiếng, dường như thụ đả kích rất lớn. Đúng vậy a, nếu như không phải vậy, hắn tại sao hội gọi đổ thần? Clark thở dài nói ra, ngươi nói, lần này tiểu tử kia có thể thắng sao? Brooklyn đón đến nói ra, không biết. Đổ thần thực lực đạt tới cái gì dạng cấp độ, bọn họ không rõ ràng, bọn họ cũng không biết Hạ Minh có thể hay không thắng được trận đấu này. Vì vậy, bọn họ cũng không dám vọng có kết luận. Vào lúc này, tại chỗ người có chút nhịn không được. Đây rốt cuộc là nhiều ít điểm số a? Đổ thần ngươi ngược lại là mở a? Gấp chết ta, ngược lại là tranh thủ thời gian mở ra a? Quá bút tích. Quá bút tích, đổ thần tranh thủ thời gian mở ra để cho chúng ta nhìn xem ngươi dao động mấy điểm. Tại chỗ người rõ ràng đều là hơi không kiên nhẫn. Đây rốt cuộc là mấy điểm. Rồi sau đó, tại cái này trước mắt bao người, Cao Tiến mỉm cười, vươn tay ra, hướng về xúc sắc chung mò đi qua. Làm mò đi qua thời điểm, tại chỗ người đều là nhịn không được mở to mắt chữ. Sợ bỏ lỡ cái gì? Tại vô số đạo khẩn trương dưới ánh mắt, Cao Tiến rốt cục mở ra xúc sắc chung. Làm mở ra xúc sắc chung giờ khắc này, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Không có khả năng. Thế nào khả năng? Gia hỏa này. Từng đạo tiếng kinh hô tại cái này trong đại sảnh lẫn nhau chập trùng vang vọng ra. Thanh âm kia bên trong mang theo nồng đậm rung động. Thì liền Đào Khiêm cùng Đào Vạn Tam bọn người đều là nhịn không được trực tiếp đứng người lên, kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt tình cảnh này. Rất lâu sau khi Đào Vạn Tam cái này mới cười khổ nói, không nghĩ tới đổ thần thực lực vậy mà mạnh tới mức này, lần này chỉ sợ muốn thua. Đúng vậy a, Đào Khiêm cũng là sắc mặt phức tạp. Vốn cho rằng Hạ Minh cùng đổ thần ở giữa có lực đánh một trận. Nhưng là, Đào Khiêm lại phát hiện, Hạ Minh đã không có bất cứ cơ hội nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.